Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, giả áo túi cơm. Ngồi tương đối dựa vào ngoại vi một người đứng lên, ta cảm thấy có thể hỏa công. Hướng cự hùng trên thân hát vẫy dầu hỏa, điểm một mồi lửa đem nó đốt cái hài cốt không còn. Tiếp lấy một cái mặt vàng hán tử lại đứng người lên. Ta cảm thấy có thể hạ độc chết cự hùng, tìm một chút thịt bò thịt heo, chất đầy một xe, phía trên đều vung đầy thạch tín. Hạ độc chết cự hùng, nhìn thấy còn có người muốn đứng lên, nói cái gì Liêu Biêu nhướng mày, sầm mặt lại, lắc đầu liền vội vàng khoát tay nói, đại gia trước tỉnh táo một chút. Nghiêm Hoa Sương tiếp lời, mấy vị suy nghĩ một chút. Các ngươi nói những này phương pháp, nếu có thể có hiệu quả, cự hùng sao có thể làm cho Đông Minh quận nha môn hướng chúng ta giang hồ nhân sĩ tuyên bố treo thưởng? Những này phương pháp cũng không phải chỉ có chúng ta những này người mang người có võ công có thể làm, người bình thường như thường có thể. Đông Minh quận nha môn đem bọn hắn có thể nghĩ đến trừ cường sát bên ngoài có thể thử phương pháp đều thử qua, đều không được mới ban bố treo thưởng. Liêu Biêu gật gật đầu, cất cao giọng nói, chư vị đang ngồi bên trong, khả năng có người nghe nói qua trên đời tồn tại dị thú. Bọn chúng là dã thú bên trong dị loại, hình thể viễn siêu cùng loại, xa so với cùng loại muốn thông minh. Đông Minh quận cái này cự hùng chính là một con dị thú. Nó hình thể muốn vượt qua cùng loại gấp 5-6 lần. Cũng so cùng loại thông minh gấp 5-6 lần. Không thể so người bình thường ngốc đến đi đâu. Cự hùng tập thành không chỉ phát sinh qua một lần. Đông Minh quận nha môn lần thứ nhất thử đem nó loạn tiễn bắn chết, nhưng không thể thành công. Cự hùng chắc nịch tải quá dày, mũi tên căn bản đối nó không tạo được bao lớn tổn thương. Nghe được nơi này, có không ít người nhìn về phía Lý Khâu, bởi vì sau lưng của hắn cõng cung tên, tựa hồ chính là dự định đem cự hùng bắn chết. Liêu Biêu cũng nhìn về phía Lý Khâu, giải thích một câu, đương nhiên, kia là người thường dùng cung tên bắn ra. Chúng ta người luyện võ khí lực viễn siêu thường nhân, tên bắn ra tự nhiên không thể nói nhập là một. Vị tiểu huynh đệ này như muốn dùng cung tên bắn giết cự hùng, không phải là không có khả năng, chỉ là kia cự hùng thông minh cực kỳ, muốn bắn chúng nó yếu hại không phải như vậy dễ dàng. Lý Khâu gật đầu ra hiệu, hắn có thể cảm nhận được Liêu Biêu muốn cùng mình giao hảo. Đang khi nói chuyện rất khách khí, Liêu Biêu cũng là gật gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, tại vừa vặn đề nghị hỏa công cùng dùng độc hai người dừng lại một chút. Tiếp lấy lần thứ hai, Đông Minh quận nha môn ở cửa thành chỗ bày rất nhiều tươi mới thịt. Ở phía trên hạ thạch tín, kia cự hùng chỉ là nhìn một chút, liền không còn để ý không hỏi, phẫn nộ đập ngã rất nhiều phòng ốc, ăn không ít nhân tài quay người rời đi. Lần thứ ba, Đông Minh quận nha môn muốn dùng dầu hỏa đem cự hùng thiêu chết. Dẫn theo dầu hỏa người không đợi tới gần, liền bị cự hùng một bàn tay quét lên đá vụn cùng khối gỗ đánh chết. Bắn đi ra dính dầu hỏa tiễn, ngược lại là thiêu hủy không ít cự hùng lông, nhưng cự hùng tay gấu đập hai nhịp, trên mặt đất lăn hai lần, ngọn lửa trên người liền tùy theo tất cả đều dập tắt. Bất quá một lần kia cuối cùng để cự hùng ăn quả đắng. Mặc dù không có tạo thành lớn tổn thương, nhưng dù sao cũng so chỉ có thể nhìn nó muốn làm gì thì làm giết hại nhân mạng, cái gì đều không làm được phải tốt hơn nhiều. Cự hùng cũng từ lần kia về sau, một đoạn thời gian rất dài lại không đến Đông Minh quận thành ăn người. Nhưng Đông Minh quận nha môn biết rõ, cự hùng kiểu gì cũng sẽ lại đến. Đến lúc đó để cự hùng phát hiện bọn hắn có thể làm cũng liền không gì hơn cái này. Cự hùng sẽ lần nữa đem Đông Minh quận thành xem như mình chỉ cần đói bụng liền có thể đến ăn chắc. Bụng địa phương, Đồng minh quận Bách Tính chỉ sợ lại không ngày yên tĩnh. Mà bọn hắn cũng không có tốt hơn biện pháp, cho nên mới có trước cửa thành chỗ kia treo thưởng bố cáo. Vừa mới nói xong, mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại. Lúc trước đưa ra hỏa công cùng dùng độc hai người, ngượng ngùng cúi đầu, những người còn lại cau mày, sắc mặt phát khổ, tựa hồ trừ cái đó ra lại nghĩ không đến cái gì biện pháp. Liêu Bưu ánh mắt nhìn xem đang ngồi mọi người, ánh mắt dần dần có chút không kiên nhẫn, bản trông cậy vào hợp mưu hợp sức, không phí sức khí liền giết chết cự hùng. Kết quả những người này thế mà ngay cả liên quan tới cự hùng một ít chuyện đều không nghe ngóng một chút, liền muốn cầm cái này 9.000 lượng thưởng ngân. Thật làm cho hắn rất là im lặng, đều là một đám trong mắt chỉ có tiền ra áo túi cơm. Nghiêm Xương Hoa sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp. Trước mắt xem ra tựa hồ trừ mọi người hợp lực cường sát cự hùng bên ngoài, lại không thứ hai con đường. Kỳ thật Đông Minh quận quận trưởng làm sao lại cho giang hồ nhân sĩ tiện nghi lớn như vậy nhặt. Hắn cũng là cảm thấy trừ chồng nhân mạng cường sát bên ngoài lại không cách khác, mới có thể thả ra treo thưởng. 9.000 lượng không phải một con số nhỏ. Nếu có biện pháp có thể nhẹ nhõm giải quyết chuyện này, Đông Minh quận quận trưởng cũng không nỡ lấy ra. Hắn chính là trông cậy vào bọn này người giang hồ có thể thay hắn chỉ hạ Bách Tính cùng quân tốt, đi chồng nhân mạng đè chết cự hùng. Cái này 9.000 lượng bạc không phải dễ cầm như vậy. Lý Khâu lắc đầu, hắn đương nhiên là có biện pháp không phí sức khí giết chết cự hùng. Con kia cự hùng, chỉ cần vẫn là huyết nhục chi khu, chỉ cần còn thở, hắn liền có thể nhẹ nhõm hạ độc chết nó. Nhưng hắn làm sao lại đi làm loại chuyện đó? Chẳng phải là tự hủy trường thành? Hắn giết cự hùng chính là vì nguyên lực. Nếu là giết chết cự hùng không chiếm được nguyên lực, hắn còn phí sức giết gấu làm gì? Lần trước Hắc Sơn quận, thịt sói còn thừa lại một chút lúc, Lý Khâu làm một cái thí nghiệm, hướng thịt sói bên trong hạ dược, mình ăn vào, nhìn sẽ hay không trúng chiêu. Đương nhiên dùng đến không phải độc dược, mà là thuốc tê. Kết quả hắn có gần nửa canh giờ nằm ở trên giường không thể động đậy một chút. Thuốc tê đều không được, càng đừng nói độc dược. Cái này chứng minh, hắn ăn dị thú thịt lúc tựa như là động mãi mãi không đáy bụng, làm không được giúp hắn không nhìn trong thịt độc. Lý Khâu ánh mắt đảo qua bốn phía, lầu hai nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Từng cái sầu mi khổ kiểm, trầm tư suy nghĩ, trừ hợp lực cường sát bên ngoài có thể có cái gì phương pháp giết chết cự hùng. Kết quả tựa hồ không thu hoạch được gì, nhưng bây giờ không có. Không có nghĩa là một hồi không có, nói không chừng một hồi liền có người đột nhiên thông suốt. Nghĩ ra một cái chính mình cũng không nghĩ tới biện pháp. Dùng một loại phương thức khác dùng độc dùng lửa giết chết cự hùng. Loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Cho dù là để phòng vạn nhất, chính mình cũng không thể để cho những người này lại tại cái này mạch suy nghĩ bên trên tiếp tục. Suy nghĩ, Lý Khâu hạ quyết tâm. Đứng dậy, mọi người gặp hắn khẽ động, cho là hắn nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Ánh mắt nhao nhao hướng hắn tụ tập mà tới. Liêu Bưu cùng Nghiêm Hoa Xương nhãn tình sáng lên. Bọn hắn tuy là người đang ngồi chung võ công mạnh nhất hai cái, nhưng cự hùng loại kia kinh khủng cự thú, tin tưởng chính là đệ lục cảnh võ giả cũng sẽ không nghĩ đối mặt. Nếu có thể có cái khác biện pháp có thể giết chết cự hùng, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Lý Khâu đem mọi người trên mặt chờ mong cùng nóng bỏng thu vào đáy mắt. Đáng tiếc, muốn để bọn hắn thất vọng, không biết chư vị đang ngồi, biết không biết dị thú thịt là trên đời nhất ngon chi vật. Mọi người vẻ mặt sững sờ, trong mắt tràn ngập không hiểu, dị thú thịt, cái gì ý tứ? Ta may mắn nếm qua một con cự hổ thịt, kia hương vị hoàn toàn chính xác ngon chi cực, có thể xưng nhân gian đến vị. Một khắc này ta cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta nhất định phải lại nếm đến nó. Không tiếc bất cứ giá nào. Lý Khâu híp mắt, thần sắc có chút kích động. Tựa hồ tại hồi vị lấy kia thịt hương vị. Tâm thần đều say mê trong đó. Bỗng nhiên, hắn lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn ngập cực nóng. Ánh mắt đảo qua mọi người. Nói lời kinh người. Ta nguyện ý ra 1.000 lượng mua xuống cỗ kia cự hùng thi thể. 1.000 lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.